lên kênh nhận quà. Có một người con gái vừa xinh xắn, vừa dễ thương, vừa đáng yêu, vừa tội nghiệp như Duyên đây. Suốt ngày phải chờ đợi cái anh chàng Mario xấu xí kia tới mức hớ dài cái cổ ngoẵng là luôn rồi nè. Anh Mario ơi, ơi. Duyên. Dạ hả? Anh Mario làm gì giật mình hả? Anh nghe Duyên kêu, anh kêu tới kêu lui Mario gì mà lúc ta xuất hiện giật mình là chờ sao? Chờ anh nãy giờ không thấy đâu hết trơn hả? Tự nhiên mới kêu Phong Long, cái anh xuất hiện liền. Am chẳng giật mình chứ. Trời ơi, đố Phong Long luôn đi. Hey. Công thôi, em anh đi đâu sợ. Nãy giờ mà làm chờ suốt ngày vậy hả? Bởi vậy người ta tốt mà không biết. Hey, thấy trời nắng nực nè, đi mua hộp é về pha cho uống. Còn đòi gì nữa? Mua hộp é về pha cho uống hả? Đúng rồi. Trời ơi, làm bất ngờ nha, cảm động muốn chảy nước mắt luôn rồi nè. Đó, tôi tốt quá mà, đâu có ai nhận ra đâu. Hey. Vậy là cũng hối lộ phải không? Thì cứ đang có chuyện cô là vậy đi mà không phải đồ hối lộ của Mario đâu nha. Anh hối lộ cho các bạn thính giả chứ bộ. Anh Mario thì là biết lấy lòng các bạn thính giả, hèn chi mà dạo này thư gửi về quá trời. Anh Mario đọc thư liền đi nè. Hey, vô đọc liền luôn hả? Phải giới thiệu một chút xíu về chương trình cho các bạn thính giả chứ. Bây giờ đây thì Duyên sẽ nhắc lại một lần nữa là giờ phát sóng của chương trình mình nha. Đó là vào 16 giờ các ngày thứ Bảy và Chủ nhật, cũng như 19 giờ đến 20 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, nên cả nhà nhớ đón theo dõi đều đặn nha. Cả nhà mình nếu ai mà có tâm tư tình cảm, có muốn sẻ chia bất cứ điều gì, tất tần tật mọi thứ trong cuộc sống thì nhớ địa chỉ email là lenkenavongvov@vn. Và bây giờ đây sẽ là lá thư đầu tiên. Lá thư ngày hôm nay được gửi đi từ một bạn thính giả. Và bây giờ đây thì Duyên sẽ đọc lá thư này cho mọi người cùng nghe nha. Em xin chào chị Duyên và anh Mario. Em tên là Lâm Kim Triều, đây là sinh viên năm 2 ngành báo chí của trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2. Mặc dù đã qua ngày 8 tháng 3, nhưng đối với em, ngày nào cũng là ngày thật đặc biệt để tri ân những người phụ nữ đặc biệt xung quanh mình. Em nhờ chương trình phát tặng giúp em bài hát Mẹ Yêu do chị Phương Uyên sáng tác. Bài hát này em xin gửi đến cho mẹ của mình với lời nhắn. Còn chúc mẹ luôn vui vẻ, hạnh phúc và thật khỏe mạnh để sống thật lâu với chị em chúng con. Bài hát này cũng xin gửi đến các bạn nữ lớp 13 CDBC1, các bạn nữ lớp 12A1, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, niên khóa 2010-2013, các chị Nho, chị Nhật, chị Viên, khoa báo chí trường em, và đặc biệt là cô Phước, cô giáo chủ nhiệm của em, cô Tuyết, cô giáo chủ nhiệm của em. Chúc các cô luôn hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình của mình. Em cảm ơn anh chị đã chọn thư của em nha. Hôm nay là ngày 14 tháng 3, ngày được xem là Valentine trắng mà vẫn còn một lời chúc 8 tháng 3 muộn đến một nửa thế giới, cũng rất đặc biệt đúng không? Dù là lời chúc muộn nhưng mà vẫn rất đầy đủ ý nghĩa và đáng yêu đúng không anh Mario? Chính xác, đó cũng là điều mà Mario muốn nói. Và bây giờ chúng ta cũng nên đáp ứng bài hát này cho bạn Kim Triều ngay thôi chứ ơi. Bây giờ sẽ là tiếng hát của Nguyễn Thiện Nhân với ca khúc Mẹ Yêu. Yêu đời dòng vô tư, và đó là tiếng hát của Nguyễn Thiện Nhân trong ca khúc Mẹ Yêu. Lúc mình còn thương dân còn mẹ người, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn yêu đời. Và đó là Mẹ Yêu, một sáng tác cũng đã khá lâu rồi, nhưng mỗi lần mà nghe lại thì Duyên đều cảm thấy rất là xúc động vô cùng luôn. Đúng rồi đó, anh là con trai mà còn xúc động nữa mà Duyên. Anh đừng có đang mít ướt ra đây nhanh Maro. Duyên nghĩ sao vậy Duyên? Anh đã chuẩn bị sẵn khăn giấy rồi nè. Hả? Chuẩn bị khăn giấy luôn hả? Giỡn chơi Duyên chút thôi, anh là nam nhi đầu đội trời, chân mang dép mà, cần gì mấy thứ này. Khăn giấy là để cho Duyên, Duyên lúc nào cũng mỏng manh yếu đuối, khúc nào cũng khóc lóc, nên là chuẩn bị sẵn gì đó. Chi vậy anh? Thì giấy đọc thư chứ chi. Chứ đừng nghĩ là khăn giấy để mà ngồi la nước mắt nha. Tại Maro bữa nay làm Duyên đi hết từ cái ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác chứ bộ. Thôi để Duyên đọc cho, uống nước é, hột é gì đi nha. Còn bây giờ đây thì sẽ là một lá thư tiếp theo nè. Đây, lá thư cũng khá là dài, có tựa đề là Gửi cậu người tớ yêu. Một ngày nữa lại trôi qua, tớ vẫn nhớ cậu như một thói quen. Tớ đã hứa với cậu và bản thân rằng tớ phải quên cậu đi, phải mạnh mẽ đứng lên và sống tốt hơn khi cậu không còn bên cạnh tớ. Nhưng điều đó thật khó với tớ. Tớ càng cố quên đi cậu, thì hình ảnh của cậu lại càng xuất hiện mãnh liệt hơn trong tớ. Tớ phải làm sao để thôi không nghĩ đến cậu đây? Cậu biết cậu tàn nhẫn với tớ như thế nào không? Cậu đến và đi như một cơn gió. Đến bây giờ, tớ vẫn không biết lý do vì sao tớ và cậu lại chia tay. Tại cậu hay tại tớ? Cậu từng hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ, sẽ luôn bảo vệ và yêu tớ. Vậy mà giờ đây, cậu lại một lần nữa bỏ mặc tớ, làm tổn thương tớ. Sao cậu lại đối xử với tớ như vậy chứ? Nếu cậu còn yêu tớ, thì cũng phải nói với cậu, với tớ một câu chứ. Mà yêu thì cậu đâu có đối xử với tớ như vậy đâu. Sao cứ làm tớ phải dằn vặt bản thân như thế này? Không yêu nữa sao cậu lại vẫn vào cái tài khoản Facebook đó để đọc tin nhắn chứ? Tớ thật sự không hiểu cậu đang nghĩ gì. Cậu à, cậu biết tớ mệt mỏi như thế nào không? Lý trí và trái tim không bao giờ nhường nhịn nhau cả. Có những lúc tớ suy nghĩ tiêu cực, chỉ muốn biến mất khỏi cuộc sống này, không muốn tồn tại nữa. Tớ phải làm gì khi không có cậu ở bên bây giờ? Tớ yêu và cần cậu nhiều lắm cậu biết không? Dù cho tất cả bảo tớ ngốc và cậu không xứng đáng có tình yêu từ tớ, thì tớ vẫn mãi yêu cậu. Nếu cậu thực sự còn yêu tớ, thì hãy quay về bên tớ cậu nha. Đừng bắt tớ phải đợi nữa. Cậu biết mà, tớ ghét sự chờ đợi mà. Những lời trách móc thì đáng yêu của Maro ha. Duyên đáng tình cảm của hai bạn này á, chắc là mối tình tuổi học trò phải không anh Mario? Duyên làm như anh là ông tơ bà mối không bằng á. Anh chỉ biết là lá thư này là của một bạn nữ có nickname là Hoa Nắng gửi đến cho bạn trai Thạch Sùng. Hey, mà bạn phỏng đoán của Duyên anh thấy cũng có lý do chứ bộ. Em đi làm thị bói chắc được đấy Mario ha. Chắc được á, để sắm cho Duyên bộ đồ nghề ha. Mai mà qua mùa xuân rồi, mùa này làm ăn chắc hơi ế đó Duyên. Giỡn chơi mà rồi xíu thôi chứ nghĩ sao mà kêu Duyên đi làm thầy bói vậy. Duyên ghét nhất là ba cái trò bói toán đó. Thôi được rồi, đến với ca khúc tiếp theo nè, Đốm Tròn Vệt Nắng với tiếng hát của Hương Giang Idol. Đó là tiếng hát của Hương Giang Idol trong ca khúc Đốm Tròn Vệt Nắng. Nơi đốm tròn vệt nắng, anh vô ý lại chê hẹn với em. Em nhìn anh và em chẳng nói, thôi tay anh đó cắn cho mạnh vào. Nơi đốm tròn vệt nắng, à ha, hai chiếc bóng đang hòa vào với nhau. Chúng ta vừa đến với tiếng hát của Hương Giang Idol trong ca khúc Đốm Tròn Vệt Nắng. Hey, chưa gì hết mà lại sắp hết tháng 3 nữa rồi Duyên ha. Nay mới 14 chứ mấy giữa tháng mà anh Maro. Ờ thì giữa tháng nhưng mà anh thích nhất là ngày nè. Hay dạ, ngày kỷ niệm của anh chia tay với người yêu hả? Duyên dáng quá chừng. Thì em là Duyên mà. Ngày chia tay người yêu mắc mớ gì đâu vui. Anh nhớ ngày này năm xưa lúc còn đi học kìa. Giữa tháng là ngày vui nhất luôn. Biết sao vậy? Thì ba mẹ phát tiền tiêu vặt cái gì. Ủa là một tháng phát có một lần vậy đúng hả? Đúng rồi, mấy ngày giữa tháng vậy nè, bắt đầu lân la nịnh mẹ rồi. Còn bây giờ thì ngày nhận được tiền lương, nói chung là ngày giữa tháng cũng vui hết trơn á. Thì ra là vậy, thương anh Mario quá, đi Hà mới có tí tuổi đầu mà đã phải lo cơm áo gạo tiền rồi, hẹn gì tóc rụng hết trơn, thương quá đi hói hết trơn kìa. Trời đất ơi, dìm hàng tôi quá nha. đâu có gì em đau thiệt mà tự nhiên cái hôm nay hói kỳ kỳ. Người ta hói ở đinh thôi, trán, người ta rồi hói qua ở các bạn ơi, lắng nghe lá thư này. Ba má thương mến, 22 năm con sống trên đời, 22 năm con có ba, có má, có anh chị em. 22 năm con chưa làm được điều gì cho ba má an lòng. Con tệ lắm phải không ba má? Nhớ lúc nhỏ con thấy chán cái gia đình mình đang có. Con ao ước giống như nhỏ bạn, không ba, không má, không ai la mắng, không cần ai quan tâm. Con thấy chán những lúc ba má cãi nhau, muốn bỏ đi thật xa, đi khỏi cái gia đình này. Rồi cũng có ngày đứa con gái vô tâm của ba má cũng lớn, cũng biết suy nghĩ. Nó biết yêu, biết thương ba má nó. Nó nhớ dáng má gầy cậm cụi từ rẫy đến ruộng. Nó thương ba ngày ngày phải làm việc mệt mỏi chỉ vì lo cho bốn đứa con. Vậy mà con tệ lắm, chưa bao giờ nói rằng con yêu ba má nhiều lắm, dù chỉ đơn giản như vậy thôi. Con xin lỗi ba má, xin lỗi vì con không giúp được gì cho ba má. Xin lỗi vì những gì đã làm cho ba má phải buồn. Con yêu ba má nhiều lắm, ba má sống mãi với mấy chị em của chúng con nha. Con gái chúc ba má sống khỏe, sống lâu. Con gái yêu ba má rất nhiều. Cảm ơn ba má đã cho cuộc đời này của con thêm yêu thương và trân trọng. Đó, đúng là nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ mà. Ủa mà lá thư có chỗ nào nói là bạn ấy có con rồi đó? Yeah, nhầm. Ý anh á là anh nói là con cái có đi xa mới hiểu lòng cha mẹ. Hay quá ha. Và bạn Huyền Thương thân mến ơi, hy vọng là ba mẹ của bạn sẽ nghe được những lời chia sẻ ngọt ngào này và hiểu hơn nỗi lòng của người con gái như bạn nha. Mario cũng như là Duyên hy vọng là bài hát sau đây chắc sẽ làm cho bạn vui hơn và nguôi ngoai nỗi nhớ khi phải học xa nhà ha. Mẹ tôi với tiếng hát của Lê Anh Dũng. Mẹ tôi khóc với tôi những lúc tôi buồn, đêm với tôi cay đắng tôi hơn. Lúc tôi cười là mẹ vui hơn, cả cuộc đời của mẹ là con. Mẹ tôi bước với tôi những bước chân đầu, té tôi đau mẹ gấp trăm lần. Lúc tôi cần là mẹ bên tôi, lớn khôn rồi nhớ còn trong nôi. Mẹ ơi, con lớn lên giữa một vòng tay, nhưng yêu thương còn chưa thiếu một ngày. Lúc vui buồn của một phút con trai, mẹ là cha mà con mơ tìm thấy. Ngược xuôi cho hôm nay con hát giữa mọi người, sau ánh đèn con chỉ có mẹ thôi. Cảm ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Lê Anh Dũng trong ca khúc Mẹ Tôi. Khóc với tôi những lúc tôi buồn, đêm với tôi cay đắng tôi hơn. Lúc tôi cười là mẹ vui hơn, cả cuộc đời của mẹ là con. Mẹ tôi bước với tôi những bước chân đầu, té tôi đau mẹ gấp trăm lần. Lúc tôi cần là mẹ bên tôi, lớn khôn rồi nỡ còn trong nôi. Mẹ ơi, con lớn lên giữa một vòng tay, nhưng yêu thương còn chưa thiếu một ngày. lúc vui buồn của một phút con trai. Mẹ là cha mà con mơ tìm thấy. Mẹ ơi, bao tháng năm vất vả ngược xuôi, cho hôm nay con hát giữa mọi người. Sau ánh đèn con chỉ có mẹ thôi. Cảm ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời. Mẹ ơi, con lớn lên giữa một vòng tay, những yêu thương con chưa thiếu một ngày. Lúc vui buồn của một phút con trai, mẹ là cha mà con mơ tìm thấy. Mẹ ơi, bao tháng năm vất vả ngược xuôi, cho hôm nay con hát giữa mọi người. Sau ánh đèn con chỉ có mẹ thôi. Cảm ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời. Các bạn ơi, các bạn vừa đến với tiếng hát của Lê Anh Dũng trong ca khúc Mẹ Tôi. Len Ken nhận quà, một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Len Ken nhận quà, đổi niềm trao gửi. Các bạn thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình Len Ken nhận quà trong buổi chiều ngày hôm nay. Và các bạn có thể tham gia chương trình vào lúc 16 giờ đến 17 giờ. Còn với các ngày thường từ thứ hai đến thứ sáu thì chúng ta sẽ cùng đón nghe vào lúc 19 giờ đến 20 giờ. Và các bạn hãy luôn nhớ địa chỉ của chương trình nha, lenkenavongvovthong.vn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lá thư tiếp theo. 13 tháng 3 năm 2013. Nhắc tới ngày tháng này, anh còn nhớ không? Em còn phải rùng mình lên vì sợ hãi khi nhớ tới ngày em mãi mãi mất đi giọt máu của chúng ta và mất luôn người mà em coi như hơi thở của mình là anh. Vì sao thế hả? Vì sao mà anh lại làm cho mọi chuyện trở nên như thế, để bây giờ nó trở thành một vết thương rất sâu trong lòng của em? Em đã chịu đựng quá nhiều. Em chịu đựng sự sỉ nhục của gia đình anh từ cái ngày anh đưa em và đứa con trong bụng bỏ nhà ra đi. Đau lòng nhất và chịu đựng nhiều nhất là những giọt nước mắt của ba mẹ em. Ba mẹ khuyên con gái mình nên dừng lại, đừng tiếp tục theo anh khi gia đình anh không đồng ý. Thấy anh khóc vì em và gia đình anh, em không thể chịu nổi. Rồi em phải cắn răng chịu đựng bỏ đi cái thai theo quyết định của gia đình anh, và quan trọng nhất là vì anh. Em không muốn anh phải bận lòng nhiều về em. Em cũng muốn anh được về với gia đình khi ba anh đang nhập viện. Rồi tất cả cũng qua đi. Anh về, còn em ở lại mảnh đất xa lạ, một mình chống chọi với cuộc sống, với một cơ thể hoàn toàn yếu ớt. Anh về, anh khóc, em cũng khóc nhìn theo bước anh đi. Em như chết lặng giữa dòng người xa lạ. Đó cũng là ngày anh bỏ em mãi mãi, không một lời hỏi thăm sức khỏe như thế nào, cuộc sống nơi mảnh đất xa lạ ra làm sao. Ngày đó em như điên dại vì tất cả. Thời gian trôi qua nhanh, mới đó mà đã gần 2 năm rồi anh nhỉ. Ông trời như cố tình sắp đặt cho anh và em gặp lại nhau ở Hà Nội. Vui buồn lẫn lộn, quá khứ trở về, vô tình anh và em lại trở thành người tình không bao giờ cưới. Thực sự em không biết cả anh và em đang làm gì nữa. Quá khứ như thế rồi mà cả anh và em lại quay về yêu nhau lén lút. Em sợ cái mối quan hệ không tên này lắm anh à. Mình là bạn đi anh. Dù đau lắm, nhưng phải làm thế thôi, vì anh và em bây giờ đã là quá muộn để đến với nhau. Mình đã đánh mất cơ hội từ cái ngày định mệnh đó rồi anh à. Em quyết định về quê, không ở Hà Nội nữa. Em sẽ sống như thời gian qua em đã sống, cuộc sống không anh. Em về nhé. anh ở lại sống tốt và cố gắng làm ăn. Em luôn cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến với anh, người mà thời gian qua em vô cùng yêu. Chào anh. Thủy Tiên Xanh, ship gạch 349@yahoo.com. Quả là một quyết định sáng suốt. Lần này thì anh đồng ý với Duyên, nếu đã không còn Duyên thì cả hai nên đi tìm hạnh phúc mới, đừng miễn cưỡng để rồi tất cả đều không hạnh phúc. Wow, Duyên. Mario phán như là quan xử án luôn vậy đó. Duyên muốn tặng bạn bài hát này thay cho lời mà Duyên muốn chia sẻ cùng bạn nè, hãy vui lên nha. Chuyện đã qua với tiếng hát Bích Phương, nhưng mà trước khi nghe trọn vẹn ca khúc này thì chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin về giao thông. Cảm ơn thính giả số điện thoại cuối là 4421 cho biết rằng quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Quán Chuối, huyện Bình Chánh xảy ra va chạm giữa xe ô tô và xe máy đang gây cản trở giao thông. Các xe di chuyển chậm qua khu vực này. Bàn tay ấy đang trong thổn thức giữa bơ vơ chiều đường về nắng tắt. Em muốn ôm anh vào những ngày gió lạnh. Có yêu thương nào bỗng thành ngọn gió lang thang sớm khuya, để lặng yên theo anh, lặng nhìn, lặng thương yêu. Làm sao em thôi yêu đuối, làm sao nước mắt cứ rơi. Nhiều lần mong được thấy bước anh về trong tiếng cười. Ngày bên anh còn như mãi, mà hơi ấm đã cũ rồi. Mùa đông ơi đừng lướt qua trái tim em. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Bích Phương trong ca khúc Chuyện Đã Qua. Giấc mơ phút bên nhau giờ bỗng hóa thành chuyện cũ, thôi không nhắc tên để giờ buông tay nhau nhẹ lòng nhìn anh đi. Làm sao cho em quên hết tình yêu ấy thôi nhói lên, tình cờ một chiều đi cho em quên hết tình yêu ấy thôi nhói lên, tình cờ một chiều đi qua những nơi mà ta bên nhau. Làm sao em thôi yêu đuối, làm sao nước mắt cứ rơi. Nhiều lần đó là một ca khúc rất tâm trạng đúng không nào? Bích Phương với ca khúc Chuyện Đã Qua. Hy vọng rằng bạn Thủy Tiên Xanh ở địa chỉ là Thủy Tiên Xanh ship gạch 349@yahoo.com cũng sẽ xem mọi chuyện như đã qua rồi. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với lá thư tâm sự tiếp theo các bạn nhé. Anh à, em không biết anh có đọc được những dòng tâm sự này của em không, nhưng có một điều em chắc chắn là khi đó tình yêu em dành cho anh vẫn còn mãi như bây giờ. Anh biết không, chưa một phút một giây nào từ khi anh nói chia tay, em không nghĩ về anh.

nhận quà, một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Lên kênh nhận quà, đổi niềm trao gửi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Lưu Hương Giang và Trần Trung Đức trong ca khúc Giữ Khoảng Cách. Còn vài phút ngắn ngủi nhưng mà Duyên vẫn muốn gửi một lời tâm sự nữa đến các bạn thính giả. Làm sao đây Mario? Đơn giản là Duyên cầm thư lên và đọc ngay luôn và liền. Vậy thì Duyên sẽ hỏi anh làm gì chứ? Ý là còn kịp giờ không đó mà. Nếu Mario không đoán nhầm thì chắc chắn vẫn còn kịp, kịp đến cho Duyên đọc 2-3 lá thư luôn á. Rồi bây giờ em sẽ đọc thêm một lá thư nữa nha. Em chào anh Mario và chị Duyên. Em thích chương trình Len Ken nhận quà này của mình từ lâu lắm rồi. Em nghe rồi rủ bạn em nghe. Em nghe rồi rủ bạn em nghe cùng. Mà giờ mãi vẫn chỉ chẳng thấy ai gửi quà cho mình hết. Cái gì mà nó rối nùi vậy Duyên? Thì thôi, như dịp năm mới em gửi món quà âm nhạc này đến mọi người vậy. Chị Duyên và anh Mario cho em gửi ca khúc My Friend đến các bạn trong tập thể lớp 12A5 của em với lời chúc. Chúc các bạn có một mùa thi thành công và một mùa hè cuối cùng thật vui nhé. Yêu các bạn rất nhiều. Tập thể 12A5 không biết trường nào luôn. Thôi các bạn nào mà học 12A5 thì cứ tưởng tượng là tặng cho mình đi ha. Lắng nghe ca khúc với tiếng hát của Mỹ Tâm. Mỗi khi tôi buồn vui vô bờ, bạn lại gần bên tôi. Kể tôi nghe nào những câu chuyện thoáng đời trong đời. Vậy mà tôi vô tâm, rồi cứ quay lưng đi. Và nhiều khi tôi không muốn nghe. Biết bao nhiêu là yêu thương tôi, bạn chỉ lặng im thôi. Vẫn lắng nghe tôi kể câu chuyện tình buồn của mình. Rồi bạn cho tôi nghe bài hát xưa trong đêm, gục đầu trên đôi tay tôi khóc. Mười khắc trong phòng tôi, chỉ có đôi bàn thôi. Gọi cho tôi, nói với tôi hãy giữ yên bình từ trong tâm hồn. Cuộc đời không như mơ, tình cũng không như thơ, thì thôi xem như cơn gió qua. Thế nhưng tôi lại hay quên đi, bạn mình buồn vui chi? Chẳng nghĩ gì để hiểu trong lòng bạn những gì, là tại tôi vô tâm, nhiều lúc quay lưng đi, để bạn cô đơn tôi đau. Oh, Các bạn ơi, các bạn vừa đến với tiếng hát của Mỹ Tâm trong ca khúc My Friend. Còn bây giờ đây thì Duyên và Mario phải nói lời chào tạm biệt đến cả nhà của mình rồi. Cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Ken.vn đã đồng hành cùng với chúng tôi thực hiện chương trình này. Ca khúc cuối nè, Cherry Cherry Lady và tiếng hát của Isaac. Bye bye! Why?